Chúa. Kim mà lô vừa bén chiên đàn khắp mà sông pháp mà giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy báo kiết tường chớ phần rõ biết ngọn hương chi thiền pháp thân toàn thể hiện tiền chúng mình hướng nguyện phước liền ban cho Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đa Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đê Ra Ya Bồ Đề Tăng Đoà Bà Ya Ma Tất Đoà Bà Ya Ma Ha Ca Lô Ni Ca Giang Tất Bằng Ra Phạn Về So Đăng Na Đăng Tòa. Nam mô Tất Triết Lật Đó Y Mong A Rị Gia Bà Lô Chuyên Đế Thất Phật Ra Lân Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Bàn Đa Sa Mê Tát Bà A Ta Đạo Như Bàn Thời Dân Tăng Bà Tạc Đá Na Ma Ba Dạ Ma Phần Nâng Đâu Đất Địa Thăng Bà Lô Lô Ca Đế Ca Ra Đê Di Rị Ma Bồ Đề Tăng Đó Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Ma Rị Đà Dựng Cù Lô Kiết Mộng Độ Lô Độ Lô Phải Xà Gia Đế Ma Và Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Đế Rì Ni Đất Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phật Ma Ra Lễ Lạy Di Hệ Thất Na Thất Na Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phật Xá Phật Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hệ Rị Ta Ra Ta Ra Tất Rị Tất Rị Tổ Rô Tổ Rô Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đà Gia Bồ Đà Gia Chí Đế Rị Gia Đà Ra Cần Trì Địa Rị Sắc Đi Đà Ma Gia Ma Đà Ta Bà Ha Tấn Đà Gia Ta Bà Ha Ma Tất Đà Gia Ta Bà Ha Tấn Đà Vũ Nghệ Thất Bàn Ra Gia Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ma Ra Na Ra Ta Bà Tăng Ra Tăng Mô Khê Gia Ta Bà Ta Bà Ma Ha Tất Đà Gia Ta Bà Gia Kiết tăng đà ya ta bà ha ba đà ma e tăng đà ya ta bà ha na ra tấn kỳ bạn đà ra dạ ta bà ha ma ba lợi thăng chiết ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đa na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đức thường bá ra dạ ta bà ha tóc điện đô bạn đa ra bằng xà dạ ta bà ha tóc điện đô bạn đa ra bằng xà ta bà ha tóc điện đô bạn đa ra bằng xà dạ ta bà ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vội vội không trên pháp thầm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì niệm, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Hiếu Bụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Bụng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Bụng Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói trên Vô Lan Bồn, ta từng nghe lời tán như vậy. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung. Một lương mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dường dụng thâm ân dốc trà, nghĩa sanh thành đạo ca mong đàn. Làm nghĩa hành vị tiên, bèn dùng quê nhàn dưới trên kim tầm. Thấy vòng mẫu sanh làm ngã quỷ, không uống án tiểu tỷ hình hài. Một lương thấy vậy bi ai, biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm. Lo vầm vỡ đêm dân từ máu, đặng đỡ lòng gật khổ bấy lâu. Thấy cơ mẹ rất lo âu, tay ta chia đầy hữu hầu bốc ăn. Lòng bón sáng tiền căn chưa dứt, sợ chung ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thế như vậy âu sầu thế tha, muốn kiền liên đi cảm số thương. Mau mau về đến giang đường, bánh cùng xưa phu tầm hướng dây nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên. Còn là căn bậc thân kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương. Cộng ba cõi sáu phương tụ tập, cũng không phương cứu tế mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp cứu tế ta toan dẫn nổi, cho mười người tha khỏi anh nàng. Bèn cứ một thị đến gần, truyền cho diệu pháp cần thiết thi. rằm tháng bảy là ngày tự tứ, mười phương tăng đều dự lễ này, phải toàn sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm dưỡng nằm nêm lót, cùng thơ bồn đèn đuốc như dầu, món ăn tinh sạch bao màu, đừng trong bình bát vong cầu kính dân. Chớ đại đức mười phương thọ thực, trong bãi đời sẽ được siêu thắng, lại thêm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàng. Vì ngày ấy thánh tăng đều đưa, dầu ở đâu cũng tự hỏi về, như người thiền đánh sơ đánh điều huyền não chấm về thiền na. Hoặc người đặng bốn tòa đạo quá, công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Hoặc người đặng lòng thông đặng pháp, và những hàng duyên giác thành văn, hoặc giữa Bồ Tát mười phương hiển hình làm sai ở gần chúng sanh. Điều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dài chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có sắm ra vật thờ cả đặng cung dường tư tứ đăng thời, hiện tiền phụ mẫu của người, bà con quyến thuộc đây đều nhờ ơn. Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi, cảnh thanh nhàn hướng thọ tự nhiên, như còn cha mẹ hiện tiền, nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường. Như cha mẹ bây đời quá vàng, sẽ quá sanh về cõi thiên cung, người thời tuân tu hình dung, hào quang chiếu sáng cùng châu thơ. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng, phải từng theo thể thức sau này, trước khi thọ thực đàn cháy, phải cầu chú nguyện cho người tinh gia. Cầu thân thế mẹ cha thi chủ, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong định ý hình thiền, mới dùng phẩm vấn đàn tiền hiến dân. Khi thọ dụng nên an vật thực, trước Phật đài hoặc tự tháp trung, chữ tăng chủ nguyện viên dung, sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cụ tế Phật vừa nói giúp, một liên cùng Bồ Tát chư tăng, đồng nhau tỏ giả vui mừng, bùng liên cùng hết khóc than rầu buồn. Một liên mẫu cũng trong ngày ấy, kiếp khổ về ngã quỷ được tán. Một liên bạch với Phật rằng, mẹ con nhờ sức thanh tan khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thần tam bảo, bằng chẳng thì nàng khổ khó ra, như sao đệ tử xuất gia vô lan bồn pháp dung mà độ sanh. Độ cha mẹ còn đương tại thế, quan bãi đời có thể đặng không. Phật rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ, cùng quận vương thái tử đại thần, tam công tệ tướng bá qua cùng hàng lễ thứ vàng dẫn cõi tràng. Nhờ chỉ muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thất thế tình thâm đến rằm tháng bảy mỗi năm. Sau khi kiết hạ chư tăng tụ về chính ngày ấy vẫn đà quán hỷ phải sắm sanh ba vị cơm canh đứng trong bình ba tinh anh chờ giờ tư tư chung tăng cung dường đặng cầu nguyện sống đường trường thọ chẳng ôm đau cũng chẳng khổ chi cùng cầu tất cả thế đồng thì lìa nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên đằng hương phước nhân duyên vui đề ta lại xa lìa nạn khổ cực thân bốn danh Phật tử cần hành tu hiếu thuận vậy cần phải chuyên thượng cầu nguyện thúng quyên an hảo cũng bãi đời phụ mẫu siêu sanh ngày rằm tháng bảy mỗi năm vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền lệ cứ tệ chi thành sấm đà cỡ ngõ cũng dường chư Phật chư tăng ấy là bảo đảm thù ơn sanh thành nhựa vô sống nắng bụi đầu đệ tử Phật lo gìn giữ mới phải là thích tử thiền môn vừa nghe dứt pháp lang bồn muốn sanh từ chung thải đồng hỷ quang cùng liên với bốn ban Phật tử nguyện một lòng tinh sở vung hành trước là trả nghĩa sanh thành sau là cứ phước chúng sanh muôn loài. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Tâm trí huệ tịnh nên rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mây trần lão là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm vẫn tâm ấy lặng trong sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trọng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát chánh quán tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong tâm vào trí huệ mở thông soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ấp trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sẵn tương cũng đồng không tương không tương y như tượng sắc kia tỏ tượng hành thức phân chia cùng lại như vậy tông về chân không tỏ sắc tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng diệt thường chơn chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm cơ nên cõi trên không giới thể lao là vô ngại thường chơn vô không năm uẩn ấm thân sao căn chẳng có sao trần cũng không thấy rộng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thức giới cũng không tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mượn hết chi và không có đâu gì và chết thương gì là hết chết và sao tới đây cùng chẳng có nào không gì là trí có nào đắc chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhị không vận lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi khủng bố tất xa lè mộng tưởng đạo điên tâm không rốt ráo chữ duyên niết bàn hòa chân chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật Y Đàn Bát Nhã Đáo Bồ Đề chứng quả chánh nhân cho hay Bát Nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chốn mau về thì thần chủ linh trí đại lực thì thần chủ đúng bậc quang minh ấy chú tôi thường quái linh ấy chú ngô đặng thinh thính ơi thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiệt bất hư án làm thần chú chân như thiết rằng y đề y đề ba la y đề ba tăng y đề bồ đề tăng ba ha y ca đề ba la y ca đề ba la tăng y ca đề bồ đề tăng ba ha đế ba la tăng ni ca đế bồ đề tăng ba ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa được già tha di đi đâu ba tỳ a di đi đa tất đám bà tỳ a di đi đa tỳ ca lan đế a di đa tỳ ca lan đa già di nị già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha mô a di đà bà già đa na già đa già đa điện già đa di rì đô bà tỳ a di rì đa tất đam bà tỳ a di rì đa tỳ ca lan đê a di rì đa tỳ ca lan đa và di đề và già na chi đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa điệt già tha a di rị đô bà tỳ a di rị đa tất đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lan đế a di rị đa tỳ ca lan đa và di nị và già na chi đa ca lệ ta bà ha chúng thích tự kiện thiền xưng tán đức di đà vô hạn lợi bốn mươi tám nguyện viên thành hiện ra tương tốc sắc thân tuyệt vời kim sắc tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chẳng bậc sanh bằng bạch hào hiện hiện phóng quang xoay vàng chiếu sáng vì sáng năm toàn cặp thanh nhãn thấy xa vô ngại sáng trong ngần tứ đại hải dương hào quang quá Phật khôn lường qua chúng Bồ Tát số đương hằng hà độ chúng sanh liên hoa chính phẩm mà được là ban là cảnh tây phương chi thành nập niệm diệu chương hiện tiền thanh chúng dân đường văn sanh nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a

khóc la đau lòng thương mẹ đọa xa diêm đình thánh đệ nhìn thấy con mình mùng liên kêu mẹ hết tình công con ơi mẹ đói trong lòng một liên nhẹ nói khóc ròng thở than vội vàng trở lại thế gian bới cơm một bát đem sang mẹ mừng và cơm vô miền nữa chừng chén cơm hoa lửa phân phần thành tháng mùng mà liên xem thấy kính hoàng trong lòng đau đớn khóc than buồn tình mẹ ơi niệm Phật độ mình trở về lại Phật cầu xin mẹ già Thích Ca Đức Phật phân qua mẹ ngươi tội nặng đó xa nghiệp hành ta truyền cứu tế pháp lành cần cầu tăng chúng tình thánh Chúa nguyện cầu cho phù màu hiến tiền lòng thân quyến thuộc bình yên điều hòa bảy đời phụ mẫu đã qua về trời hướng phước sáng lò hảo quang vui chơi thông thả ăn nhàn ngày rằm tháng bảy lập đàn trái tăng sâm xanh trăm món đồ ăn trái cây mùa hoa hương đắng rõ ràng chiếu tường bồn nước mụn màng dầu đường trà lá bát vàng đứng cơm những đồ vật quý bông thơm thành tắm dọn tiệc lan bồn phấn minh cúng giường tám bảo cầu kinh trừ tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang cầu cho thiên chủ trái đàn tình vãi vãng chúc nguyện thánh để khổ ách hết liền ngày rằm tháng bảy thành tiếng về trời nói gương hiếu thảo đời đời xót thương phụ hiện thời núi con nhài cơm cho bú háo mòn ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng trời cao đất rộng bên mông biển hồ lại lan xanh đồng thái sơn tu hành bao bữa trồng đổ đời đã cõi sành trơn rõ lành một lương đại hiếu tu hành báo ơn phụ mẫu nên danh độ đời tôn kinh công đức rất nhiều xin đêm hồi tiêu diêu khâm cùng chúng sanh pháp giới công chúng đầy đủ duyên phước lành về tây nguyện tiêu ba chướng từ đây tâm khai trí tỏ ngày an vui quán khiên tội chướng sạch rồi Bồ Tát hạnh lớn vững bồi mãi sao công hạnh Bồ Tát vương tròn nguyện sanh chính phẩm sen vàng tây phương qua đời hiện cảnh chân thường vô sanh bất tôi là đường người tu nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời chúng sanh địa ngục cõi trời đều thành Phật đạo thánh thế vĩnh hằng. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Du Lan Viên Khởi Đại Hiểu Một Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Phục nguyện trung ngài vọng hội Vu Lan bến giác chiều thu sống đạo ngàn. Những ai là kẻ mang ơn nặng xin vọng lòng thành Vu Lan. Tương lai tiền đề tử chung đẳng cung đối Phật tiền thành tâm phúng tụng Vu Lan tôn kính đệ tử chúng con. Nguyện đem công đức này hồi hướng thượng chúc Phật Nhật Tăng Quy Pháp Lương Thường chuyển phong điều vụ thận quốc tới dân an. Thế giới hòa bình chư tai tiêu diệt dịch bệnh sớm tiêu trừ thường hoạch kiết thường vĩnh lý khổ ách. Cập hướng nguyện công đức kỳ phủ kỳ hạng thiện nam tín nữ Phật tử. Võ Văn Tài 78 tuổi, Trần Thị Khiên 78 tuổi, Võ Văn Lành 44 tuổi, Võ Nguyễn Anh Tuấn 15 tuổi, Nguyễn Thị Trúc Linh 43 tuổi Nguyễn Thị Trúc Ly, 43 tuổi Nguyễn Thị Minh Nương, 45 tuổi Nguyễn Trúc Nhi, 20 tuổi Nguyễn Minh Hiệu, 48 tuổi Nguyễn Thị Thắm, 44 tuổi Nguyễn Thị Hồng Màu, 23 tuổi Cầm Kỳ An, Nguyễn Kiều Hồng Duyên Loan, 50 tuổi Phạm Đình Phúc Minh Tài, 50 tuổi Phạm Nguyễn Minh Anh Tường Trang, 26 tuổi Phạm Tuấn Anh Minh Đức, 18 tuổi Phạm Nguyễn Quỳnh Anh Tường Hồng, 15 tuổi Nguyễn Thị Hoàng Trang Tường Trân, 51 tuổi Nguyễn Văn Tân, 55 tuổi Nguyễn Hoàng Thục Nhi, 26 tuổi Nguyễn Quang Thành Nhân, 22 tuổi Cập Kỳ An Nguyễn Văn Tiềm, 85 tuổi Phạm Thị Hồng Trường Thu, Phạm Thế Ngọc Lợi, Thường Lộc Lê Phúc Hầu, 41 tuổi Từ Thị Kim Hiếu, 39 tuổi Trần Trương Thăng Hiến, Minh Hiền, 33 tuổi Lưu Dân Dân Chánh Tiên Trung, Lê Đinh Xuân Ngọc, Diệu An Lê Quang Thắng, 11 tuổi Lê Mai Lê, 8 tuổi Nguyễn Lê Xuân Hồng, 19 tuổi Nguyễn Lê Hoàng Anh, 14 tuổi Quỳnh Hoa Lý, 84 tuổi Nguyễn Văn Thành, 66 tuổi Lê Thị Lũ, 65 tuổi Nguyễn Thành Tâm, 43 tuổi Nguyễn Thành Trung, 42 tuổi Nguyễn Thành Thông, 41 tuổi Lương Cẩm Dân, 35 tuổi Nguyễn Anh Thư, 14 tuổi Nguyễn Trung Thịnh, 11 tuổi Cẩm Kỳ An, Phạm Dân Giang, Phạm Dân Hùng, Phạm Thị Thanh Thúy, Phạm Thị Thu Dân, Diệu Ân, Phạm Thị Thu Cúc, Phạm Thị Thu Hằng, Diệu Nga, Lương Thị Tuyết, Võ Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Tánh, Lê Văn Thông, Thiện Hiếu, Nguyễn Ngọc Quý, Trần Diệt Thắng, Thiện Đạt, Phạm Minh Tuấn, Cập Kỳ An, Đăng Đăng Thiện Nam, Tín Nữ Phật Tử, Xa Gần, Thừa Tư Công Đức, Tăng Long Phước Thọ, Tái Qua Nạn, Khỏi Bệnh Khổ, Tiêu Trừ Phước Đòi, Mãn Nguyện, Chứng Duyên Phiền Não, Báo Nghiệp Quang Kiên, Ách nạn tai ương, tất cả những quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hết thảy đều tiêu diệt. Đồng hưởng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu quá vạn chúng linh qua đời vì đại dịch Covid-19. Thừa tam bảo lực là Phật tiền thinh pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh nghiệp chướng tiêu trừ tóc xả mê độ chiếu sanh tịnh độ. Cập mơ nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu hóa dạng hương linh phùng thị lại thọ 92 tuổi Nguyễn Văn Tươi Trần Tấn 72 tuổi Phan Thị Diện Diệu Diện 69 tuổi Cập ơn linh Phan Thị Minh Tâm Đồng Trí Nguyễn Tiền Nguyễn Thị Lành Nguyễn Thị Nợ Nguyễn Thị Điện Nguyễn Đông Nguyễn Tâm Nguyễn Lai Nguyễn Diễn Nguyễn Thị Sáu Lê Quang Trí Lê Quang Quy Nguyễn Thị Minh Hằng Nguyễn Trần Cống Hiếu Nguyễn Dân Lụ Nguyễn Thị Liền Nguyễn Thị Thịnh Đào Dân Sắc Võ Thị Khía Trần Lân Quỳnh Thị Xuân Tâm Nguyễn Dân Qua Trần Thị Mỹ Lệ 61 tuổi Đỗ Thị Tư 62 tuổi Nguyễn Thị Xuân 69 tuổi Hồ Ngọc Hưng 63 tuổi Cao Thị Đồng 89 tuổi Phạm Thị Trai 82 tuổi Trần Bé Phương 41 tuổi Trần Thị Minh Diệu Quang 65 tuổi Võ Thị Kim Hồng 51 tuổi Bùi Hạnh Thư 62 tuổi Nguyễn Thanh Trúc Tường Trúc 57 tuổi Trần Thị Minh Diệu Quang 65 tuổi Lê Kiều Hạnh Diệu Kiếm 82 tuổi Trung Nghề 1 tháng 5 Tân Sửu Nguyễn Thị Bảy 77 tuổi Nguyễn Văn Dội Tự Thắng Phạm Văn Hằng Quách Trường Giang 29 tuổi Pháp Chánh Minh Trường Cập Ương Linh Gió Thành Hồng Minh Thành 58 tuổi Trần Hòa Minh 75 tuổi Nguyễn Đức Minh Minh Đức 51 tuổi Nguyễn Thị Quyên Diệu Nguyên 73 tuổi Nguyễn Văn Mỹ 73 tuổi Nguyễn Thị Nhàn Dị Nhàn 69 tuổi Quỳnh Đào Cảnh 74 tuổi Lê Bảo Thu 40 tuổi Quỳnh Hữu Phước Minh Huệ 64 tuổi Văn Thị Đào Trường Huệ 83 tuổi Nguyễn Văn Nhi 45 tuổi Nguyễn Thị Xiêm Tường Mỹ 86 tuổi Nguyễn Thanh Hậu 40 tuổi Lê Thị Tràng Tắc Nữ 97 tuổi Nguyễn Kim Phượng Tường Hoàng 49 tuổi Quỳnh Văn Dựa Minh Tấn, 46 tuổi Đoàn Thiên Ân, 30 tuổi Hương Linh Tào Ích Minh Hữu, 36 tuổi Trần Thị Cải Trường Qua, 66 tuổi Trần Hoàng Di Minh Bảo, 17 tuổi Tào Chúa Minh Quân, 72 tuổi Nguyễn Thị Thi Trường Phước, 88 tuổi Lê Văn Tý Minh Kiên, 80 tuổi Trần Thị Hoa Thường Mỹ, 86 tuổi Phạm Văn Liên Thiện Phước, 88 tuổi Nguyễn Văn Phước Phước Mạnh, 81 tuổi Phạm Thị Liễu Diệu Thận, 98 tuổi Trần Thị Nguyệt, 95 tuổi Nguyễn Văn Huệ Minh Trí, 54 tuổi Lê Thanh Nhã Minh Hiền, 39 tuổi Phạm Thị Kiều Linh, 33 tuổi Bùi Thị Cúc, 73 tuổi Nguyễn Văn Mất, 84 tuổi Nguyễn Thị Tư, 74 tuổi Tân Kiên Quê, 60 tuổi Đỗ Thị Ngọc Lam, 84 tuổi Nguyễn Thị Dung, 76 tuổi Nguyễn Thị Chính, 56 tuổi Lê Ngọc Tú Anh, An Diệu Linh, 5 tuổi Phan Thị Kim Xuân, Trường Kiểm, 38 tuổi Mai Văn Thành, Minh Trung, 55 tuổi Mai Thị Nghi, Trường Thuận, 74 tuổi Mai Hoàng, Trường Pháp, 51 tuổi Quỳnh Văn Tâm, Minh Tâm, 48 tuổi Lê Văn Hương, Tâm Đào, 80 tuổi Lữ Thị Sáu Diệu Cần, 71 tuổi Hương Linh, Nguyễn Văn Tư Minh Định, 87 tuổi Cặp Quả Giảng Hương Linh, Trần Thị Thu Lan, Trường Thánh, 65 tuổi Nguyễn Thị Tĩnh Liên Bảo, 68 tuổi La Hùng Thẩm Minh Nhận, 61 tuổi Phạm Thị Xè, 63 tuổi Nguyễn Thị Dung, 72 tuổi Trịnh Thị Kiến, Huệ Kiến, 63 tuổi Lữ Hòa Nghĩa, 57 tuổi Đoàn Thị Hạc Diệu Hiền, 75 tuổi Nguyễn Văn Điếm, 69 tuổi Cao Thị Đồng, 59 tuổi Trần Thị Tám, 89 tuổi Nguyễn Ngọc Điền, 82 tuổi Nguyễn Thị Lệ Hằng, Trường Đăng, 62 tuổi Phan Ngọc Thảo, 44 tuổi Trương Ngọc Mai, Hoa Xuân, Nguyễn Thị Loan, 74 tuổi Phan Thanh Hoa, 71 tuổi Nguyễn Văn Úc Minh Giác, 43 tuổi Nguyễn Thị Chính, 56 tuổi Nguyễn Thị Sinh, 63 tuổi Lê Kiều Hạnh, Diễu Kiếm, 82 tuổi Lô Hòa Nghĩa, 57 tuổi Lê Châu Thị Đức, 84 tuổi Nguyễn Thị Hoàng Quanh Viên Thành, 60 tuổi Quỳnh Thị Anh Trường Mạnh, 81 tuổi Phạm Văn Mạnh, 65 tuổi Bùi Thị Biết, 81 tuổi và Quỳnh Thị Lập, 73 tuổi Cặp Quá Giảng Hương Linh, Hà Thị Bảy, Pháp Danh Trung Thọ, 84 tuổi Hương Linh Đặng Thị Quán, 69 tuổi Thân Văn Thị Chương, 82 tuổi Thân Môn, 83 tuổi Võ Thị Hiệp, 87 tuổi Thân Cát, 73 tuổi 18 tuổi Trần Thị Lấn, 82 tuổi Lê Thanh Tâm, 38 tuổi Nguyễn Thị Đổi, 72 tuổi Đỗ Vân, 85 tuổi Cặp Kỳ Siêu, Quá Giảng Chữ Dị Hương Linh, Thánh Tự Đạo cùng tất cả các anh hùng liệt sĩ dị quốc dông thân, anh dũng hy sinh đồng bào tử nạn thập lỗi cô hồn mà xa ngã quỷ cặp cụ quyền thất tổ, lịch đại gia tiên thúc bá đề huynh cô di tỷ muội, quan hồn hiệu tự sản mạng thái di hữu danh vô dị hữu dị vô danh thừa tam bảo lực lai đáo phật tiền thính pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh hương hồn về tịnh độ nghiệp dứt chốn ta bà sen vàng chính phẩm nở qua nguyện cầu chú dị hương linh được đức phật a di đà hiện thân thọ ký phó nguyện âm siêu dương thời phân giới chúng sanh tình như vô tình từ thành phật đạo nam mô a di đà phật từ quê phật đương nguyện chúng sanh đại giới đại đạo Phật vô thượng tâm. Từ quê Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như từ thống ở lễ đài chúng nhất thiên vô ngại. Nguyện đêm công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật nghĩa.